Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 189. Phong Vương bị ngăn cản. Ngầm hiểu lẫn nhau quyết chiến địa. Nửa đêm thời gian, Hạ Cực không có đi đưa rượu cho Vương Thất Thất. Thật là không biết nữ nhân kia đang suy nghĩ cái gì. Muốn uống rượu mình để người hầu đưa a. Thật là không biết đem mình làm cái gì. Hạ Cực lắc đầu, hất ra tạp niệm, bắt đầu suy tư. Tinh không như sông, hắn ngồi tại tiêu giao thuyền hoa tầng cao nhất. Thuyền trong hồ, hồ lại phản chiếu lấy tinh không. Chập chờn, lộ ra huyền bí tĩnh mịch ý cảnh. Bạch đào hoa ở trong bóng tối lẳng lặng nhìn xem vị này chủ thượng. Hạ Cực chống cằm tự hỏi, hắn bây giờ âm sách đã tới tầng thứ 10, hỏa sách đã tới 11 tầng, bước vào binh gia siêu phàm chi cảnh, bây giờ đang tại cảm ngộ, nhắm mắt, toàn thành vào đáy lòng của hắn. Từ khi học được cái này huyền công cấp độ binh pháp về sau, hắn bắt đầu cảm nhận được mỗi cá nhân trên người đều tồn tại một cỗ khí. Cái này chút khí lại hướng về các phương, cho nên hắn không cách nào lợi dụng, cũng vô pháp ngưng tụ, mà có thể nghĩ quân trận phía trên có thể ngưng tụ cỗ này khí, hoặc là tăng lên cỗ này khí nguyên bản khối lượng, cái kia chính là mưu sĩ, hoặc là ngưng kết cỗ này khí hóa thành quân hồn cự nhân, cái kia chính là mãnh sĩ. Yên nhiên, tại sau này ngươi vậy ngủ trên giường đi, dù sao giường rất lớn. Cái kia, vạn nhất thuộc hạ cuồn cuộn lấy lăn đến ngài bên người đâu? Thánh hội cha thế nào? Ai? Bạch đào hoa ngạc nhiên. Bất quá nàng đã thành thói quen chủ thượng loại này luận điệu. Mình một khi đùa giỡn, hắn, vị này chủ thượng liền hội như cái đại nam hài một dạng lập tức thay đổi chủ đề. Trở nên nghiêm túc, hiển nhiên, ở trước mặt mình, chủ thượng cái kia trương phong lưu tiêu giao vương, mặt nạ đã bị phá. Bị phá, liền không cách nào lại mang lên. Thánh hội giấu cực kỳ kín, coi như Trúc Long bị chủ thượng giết chết, cũng không có nhắc lên nửa điểm gợn sóng. Mà cái này tướng liễu, cho dù là thế giới ngầm cũng chưa từng nghe qua, chủ thượng phải chăng có thể trực tiếp ám sát Lạc Cô Hàn đâu? Sau đó chiếm đoạt U Linh Trang. Lại về sau, thánh hội phái ai đến đây, liền diệt ai, nếu như chủ thượng lo lắng lời nói, yên nhiên có thể xung phong. Hạ Cực suy nghĩ một chút, thứ nhất, bây giờ Lạc Cô Hàn còn là mình tu luyện công cụ, tăng lên cái này binh đạo huyền pháp còn muốn dựa vào hắn. Thứ hai, cho dù giết chết Lạc Cô Hàn, thánh hội nên dội nước bẩn sẽ còn tiếp tục rồi. Hoàn toàn không làm nên chuyện gì. Thứ ba, mình ám sát Lạc Cô Hàn, lại về sau người nào tới giết người đó. Như vậy, liền hội triệt để trở nên hai mắt đen thui. Bạch đào hoa tin tức con đường có thể nói cực kỳ rộng. Nhưng cho dù dạng này cũng vô pháp thẩm tra đến thánh hội. Như vậy có thể nghĩ, mình một khi cùng thánh hội như vậy thanh chiến trường từ chỗ tối chuyển sáng tỏ. Như vậy, có lẽ mình có thể thắng lợi mấy lần, giết chết mấy đợt người. Nhưng thánh hội một khi phát hiện thích khách thế giới đã tại chính mình trưởng khống bên trong, đơn đả độc đấu chiến trường không phải mình đối thủ. Như vậy bọn hắn liền hội triệt để biến mất. Nguyên bản âm thầm giao chiến, liền hội biến thành âm thầm không giao chiến. Đến lúc đó, giống như là tránh mèo mèo bình thường. Hắn đang tìm thánh hội tại tránh, nhưng một quyền của mình lại một quyền sẽ như cùng đánh vào trên bông một dạng. Với lại, thánh hội thực lực sâu không lường được, ai có thể đoán trước sẽ phát sinh cái gì? Nhất là nếu như bọn hắn phát giác âm ti vòng trong cơ hồ liền tự mình một người về sau, sợ là hội dẫn phát ghê gớm tai họa. Cho nên, tốt nhất con đường là mình tìm hiểu nguồn gốc, bắt được thánh hội tất cả cao tầng. Mọi người duy trì bây giờ giao thủ hình thức, không cần qua giới. Thế nào, chủ thượng? chẳng ra sao cả, đi ngủ. Hạ Cực bò lên trên giường lớn, Bạch Đào Hoa chân ngọc một điểm, kéo qua một đầu chăn bông, ở giữa không trung uốn lượn một vòng, sau đó lẳng lặng nằm xuống. Hai người nằm tại chương này siêu trên giường lớn, từ nơi này ánh mắt vừa lúc có thể nhìn đi ra bên ngoài tinh không. Giường như thuyền, ánh sao như nước. Ngày kế tiếp, trên triều đình, đi lên sớm đã tập luyện tốt, ngầm hiểu lẫn nhau quá trình. Có đại thần ra khỏi hàng, tiến cử Tiêu Giao Hầu. Sau đó một đám các lão phe phái đại thần, người nói một câu ta nói một câu, nói xong Tiêu Giao Hầu công tích. Thiên tử từ hoàng hậu chỗ đạt được tin tức, đối với một màn này cũng là lòng dạ biết rõ. Thế là cũng là mặc cho phát triển. Đợi đến cuối cùng, sự tình dựa theo nguyên bản kế hoạch xong, tiến hành đến mấy vị tướng quân cùng Hạ Cực lấy xương ngọc sa bàn tiến hành tỉ thí tình trạng. Trong hoàng cung có xương ngọc sa bàn, chỉ là lâu dài không cần. Khi sa bàn bên trên vải tơ bị kéo ra, cái kia sa bàn được trưng bày tại trên Kim Loan Điện. Thiên tử ra hiệu một chút bên cạnh thân lão thái giám. Cát Tường đại tổng quản mở miệng hô to, truyền Tiêu Giao Hầu yết kiến. Thanh âm xa xa khuếch tán ra, lại bị ngoài cung tiểu thái giám tiếp sức truyền hướng nơi xa. Sau đó, một bộ xanh nhạt trường bào, gỗ thông búi tóc, gánh vác đen kịt hộp kiếm thiếu niên sải bước đi qua đường hành lang. Hành lang uốn khúc, hắn hôm nay liền là đến qua loa. Rất nhanh, Hạ Cực đã đứng ở trên điện, như là tập luyện tốt. Quân đội bên này lập tức phái ra đại tướng đến cùng hắn tiến hành đánh cờ. Hạ Cực căn bản không cần xuất thủ, hắn chỉ là tại thể hội lấy cái này xương ngọc sa bàn chỗ đặc biệt. Cái này sa bàn liền như bàn cờ, đánh cờ song phương chỉ cần lấy tay điểm tại mình nhất phương. Như vậy thì sẽ có một sợi thần thức tiến vào sa bàn bên trong. Cái này sa bàn bên trong giấu lấy mấy vạn mini binh sĩ. Ngươi ở chỗ này có thể tận khả năng địa ngưng tụ ra binh sĩ chi khí, tiến hành chém giết. Quả nhiên, ngưng tụ khí cùng trên đường phố tán loạn khí hoàn toàn khác biệt. Khó trách giang hồ hiệp khách cá nhân thực lực mặc dù cao cường, nhưng trên chiến trường lại được xưng là đám ô hợp. Võ giả tu luyện là chân khí, mà binh gia dùng lại là nhân khí. Có thể thấy được cái này giữa thiên địa khí đúng là một loại đặc biệt lực lượng, lại hoặc là khí này là cấu thành thiên địa một cái trọng yếu nguyên tố, là hết thảy khu động. Tiêu Giao Hầu lợi hại, ta nhận thua, không ngờ tới Tiêu Giao Hầu binh trận thế mà vậy cường đại như thế, ta phục. Tiêu Giao Hầu thật là binh gia bất thế gia thiên tài, cái này mới học bao lâu, bội phục bội phục a. Từng tiếng bại lui, tán thưởng để Hạ Cực nhịn không được có chút ngáp, mà vị kia mang theo tĩnh khí, thiên khí lạc tướng quân lại là đứng tại binh bộ thủ chỗ vị trí. Yên lặng nhìn xem đây hết thảy, văn phong lôi không tài, hắn hoàn toàn xứng đáng đứng ở nơi đó. Đang lúc hết thảy thuận lợi tiến hành thời điểm, bỗng nhiên, một tên âm trầm tướng quân đi ra. Lạc Cô Hàn trên mặt lộ ra ngạc nhiên thần sắc, cái này thần sắc không biết là thật hay giả, nhưng hắn lại là ho khan hai tiếng, ra hiệu cái này tướng quân lập tức trở về. Cái kia âm trầm tướng quân rõ ràng là Đại Chu Hộ Long Thất đại tướng một trong Triệu Cốt. Binh bộ mọi người đều biết, cái này Triệu Cốt cùng Lạc Cô Hàn luôn luôn không cùng. Triệu Cốt căn bản vốn không để ý tới Lạc Cô Hàn, chỉ là lạnh lùng nhìn xem Hạ Cực, sau đó bỗng nhiên khóe môi kéo một cái, hừ một tiếng nói, Tiêu Giao Hầu nhưng dám đánh với ta một trận. Điều này hiển nhiên không là trước kia tập tốt. Triệu Cốt lại cười lạnh một tiếng, nhưng sau đó xoay người hướng về thiên tử phương hướng quỳ lại nói, thần khẩn cầu cùng Tiêu Giao Hầu đánh cờ một trận, cơ thịnh vậy có chút khó khăn. Hộ Long Thất đại tướng là Đại Chu binh bộ chân chính trụ cột, triều đình cũng không phải là hắn độc đoán, ý kiến các phe vẫn là cần chiếu cố. Lạc Cô Hàn ra khỏi hàng thản nhiên nói, Tiêu Dao Hầu liên chiến mấy trận, tất nhưng đã mệt mỏi. Huống chi Triệu Cốt ngươi chính là binh bộ đại tướng. Tiêu Dao Hầu lại như thế nào kỳ tài ngút trời, cũng chưa chắc sẽ là đối thủ của ngươi. Nếu ngươi mong muốn đánh cờ, ta liền bồi bồi ngươi. Tràng diện cắt về phía cảnh tượng kỳ dị. Ngoại nhân xem ra hết thảy dung hợp, nhưng Hạ Cực lại là cảm thấy càng phát ra quỷ quyệt. Triệu Cốt ra khỏi hàng cùng mình giao thủ, hắn có thể xem là Lạc Cô Hàn an bài, bởi vì Lạc Cô Hàn vẫn muốn bước ra thực lực mình. Hoặc là nói là muốn nhìn một chút mình tại trong tuyệt cảnh sẽ như thế nào biểu hiện. Nhưng giờ phút này, hắn lại đang không ngừng ngăn cản lấy Triệu Cốt. Hạ Cực đại khái hiểu, hai người này tại hát đôi, nhưng cái này lại như thế nào? Vô luận cái dạng gì trò xiếc, tại hết thảy đều kết thúc về sau, liền hội hiện ra nguyên hình. Lạc Cô Hàn là đang tìm kiếm chiến trường, tìm một cái âm ti cùng tướng Liễu quyết chiến địa điểm. Nếu như hắn là Lạc Cô Hàn, hắn là tướng Liễu, hắn vậy sẽ như thế làm. Quả nhiên, vài câu nói chuyện với nhau về sau, Lạc Cô Hàn tựa hồ là không cách nào thuyết phục Triệu Cốt, mà Tiêu Dao Vương tên tựa hồ không cách nào đạt được tán đồng. Thế là, Lạc Cô Hàn liền thuận thế đề nghị, Bắc địa nhiều phân tranh, dị nhân thường vượt biên cướp giật, thần mời Tiêu Dao Hầu làm phó tướng, đợi cho đầu xuân sau tùy thần Bắc thượng, thành lập công huân, hắn vừa nói, còn một bên nhìn xem Triệu Cốt, ánh mắt kia tựa hồ muốn nói, chỉ cần Tiêu Dao Hầu xây lập được công huân, người bực này nửa đường chặn đường hèn hạ thủ đoạn liền vô dụng. Mà thân là Hộ Long Thất đại tướng một trong Triệu Cốt, chỉ là hư lạnh một cái, không cần phải nhiều lời nữa. Sự tình phát triển đến mức này, quả thực là ngoài không ít người dự kiến. Cơ Thịnh quan sát trên Kim Loan Điện cái kia thiếu niên, mở miệng hỏi, Tiêu Dao Hầu, ngươi nhưng nguyện theo Lạc tướng quân tiến về Bắc địa? Thời gian phảng phất tĩnh lặng, Hạ Cực hướng phía trước bước ra một bước, tại muôn người chú ý dưới, lẳng lặng phun ra hai chữ, nguyện ý, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khổ, không có, thịnh thế diên ninh,